Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2030, Long Thập Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thập Tam, Long Tộc nữ tử vừa cười vừa nói. Long Thập Tam, danh tự không tệ, bất quá đánh cược này lại không công bằng. Hàn Sâm thuận miệng nói. Hắn chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi. Long Thập Tam hiển nhiên nhìn ra Hàn Sâm tâm tư. Bất quá lại cũng không điểm phá. Cười mỉm mà hỏi. Chỗ nào không công bằng? Ta thua chẳng những muốn dẫn đường hơn nữa còn muốn đưa mệnh. Ta thắng lại chỉ thắng một cái mạng. Đây có phải hay không là không công bằng? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Xác thực không công bằng. Vậy người nói muốn thế nào mới công bằng? Long Thập Tam cũng không tức giận. Tâm bình khí hòa mà hỏi. Ta nếu là thắng, tại cổ thần không gian bên trong khoảng thời gian này. Người làm bảo tiêu của ta bảo ta an toàn như thế nào? Hàn Sâm nhìn xem Long Thập Tam nói. Long Thập Tam lập tức nở nụ cười. Người đến là tính toán khá lắm. Kể từ đó chẳng phải là ta phải ăn thiệt thòi. Bất quá không quan hệ. Ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Hàn Sâm nghiêm nghị nói. Một lời đã định. Long Thập Tam đưa tay chộp một cái. Một thanh màu đen xoắn ốc trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Tại nàng nắm chặt trường thương một sát na. Hàn Sâm trong lòng cũng cảm giác hơi sợ. Long Thập Tam mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần quái dị. Tại động huyền khí chàng bên trong. Vậy mà bắt giữ không đến khí tức của nàng. Tự nhiên càng thêm xem thấu không được thực lực của nàng. Long Thập Tam cầm xoắn ốc trường thương. Cũng không có lập tức xuất thủ. Nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Ta không phải vô lượng Phật tử. Nếu như ngươi còn muốn dùng không khẩu bạch nha cái kia một thức tá lực đả lực. Chỉ sợ cũng đánh nhầm chủ ý, vậy tại hạ phải làm gì hả? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Nguyên bản Hàn Sâm cũng chỉ là thuận miệng kéo dài thời gian. Để cho mình nghỉ ngơi nhiều một hồi. Lại không nghĩ Long Thập Tam lại còn thật trả lời hắn. Ta Long tộc phá tà thương, có thể phá chư thiên vạn pháp. Mượn lực chi thuật đối với chủng tộc khác có lẽ có dùng. Nhưng là đối với ta Long tộc lại là tuyệt đối vô dụng. Như nghĩ thắng ta, chỉ có lấy lực thắng chi. Hy vọng ngươi có năng lực như vậy. Long Thập Tam bình tĩnh nói. Có thể phá chư thiên vạn pháp. Thật đúng là khẩu khí thật lớn. Hàn Sâm nói. Long Thập Tam lạnh nhạt nói. Nếu không tin. Người cứ việc dùng cái kia không khẩu bạch nha thử một lần. Nhìn có thể hay không mượn đến ta lực. Thuyết phục, Long Thập Tam liền một súng đối Hàn Sâm đâm ra. Thường mang ngừng tụ thành một tuyến. So cây kim còn nhỏ hơn bên trên vô số lần. Hàn Sâm không có thử. Như thế ngừng tụ lực lượng. Coi như không có phá vạn pháp lực lượng. Hắn cũng rất khó mượn được lực. Dưới chân tiệt nha thỏ dày trong lúc đó bộc phát ra cường đại tốc độ. Làm cho Hàn Sâm trong chốc lát né tránh Long Thập Tam thương mang. Trong tay huyết vũ đao đồng thời gạt về Long Thập Tam cổ. Long Thập Tam mắt nhắm lại. Hàn Sâm một cái bá tước. Cổ thần không gian trói buộc phía dưới. Lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Có chút vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà lại. Long Thập Tam trường thương trong tay nhất truyền. Chuôi này xoắn ốc trường thương ngắn ngủi biến mất về sau. Lại xuất hiện thời điểm. Mũi thương đã nhanh muốn đâm đến Hàn Sâm trên cổ họng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Thân hình vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị đường vòng cung. Hiểm lại càng hiểm né tránh Long Thập Tam một thương kia. Trong tay huyết vũ đao cũng đồng thời chém ra. Hai người tại trên mặt đá nhanh chóng chớp động. Cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm bọn hắn di động quỹ tích. Chiến gần phút, gặp thoáng qua không biết bao nhiêu lần. Đao cùng thương dĩ nhiên một lần va chạm đều không có. À, đó là cái gì đao pháp? Nhà đao hẳn không phải là đi như vậy. Bạch Hổ Hầu Tước kinh ngạc nói. Đây không phải là nha đao, mà là chấn thiên cung thiên chi hạ đao pháp. Xà Long trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Thiên chi hạ đao pháp, làm sao chưa từng nghe nói qua? Bạch Hổ Hầu tức lại hỏi. Xà Long nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Thiên chi hạ đao pháp là chấn thiên cung xa xưa thời đại một vị trưởng lão sáng tạo. Chỉ là bởi vì sáng lập mới bắt đầu có rất nhiều thiếu hụt. Sở dĩ một mực không có nói cung cấp chấn thiên cung đệ tử tu luyện. Bây giờ xem ra, thiên chi hạ đao pháp thiếu hụt hẳn là bị đền bù. Chỉ là không biết là xuất từ ai thủ bút. Đao pháp này có cái gì đặc biệt chỗ? Ta tại sao không có nhìn ra cái gì huyền diệu? Bạch Hổ Hầu tức lại hỏi. Không biết, chỉ biết là đao pháp này là lấy Vô Tự Thiên Thư làm cơ sở cải biên. Bởi vì một mực không có người chân chính sử dụng qua môn này đao pháp. Uy lực của nó như thế nào tự nhiên cũng không người nào biết. Bất quá nghe nói không có tu luyện qua Vô Tự Thiên Thư người không luyện được môn này đao pháp. Hàn Sâm một cái ngoại tộc, vậy mà đã luyện thành thiên chi hạ đao pháp. Quả thật có chút ngoài dự liệu. Xà Long nói, Hàn Sâm ỷ vào tiệt nha thỏ dày tốc độ, mới có thể miễn cưỡng đánh với Long Thập Tam một trận. Phá tà thương có hay không phá vạn pháp lực lượng Hàn Sâm không biết. Bất quá lực lượng kia xác thực không phải hắn hiện tại có thể bằng. Nếu là có thể tấn thăng hầu tước, mới có thể có được chính diện đối cứng vốn liếng. Long Thập Tam không giống cô Trúc phức tạp như vậy. Nàng hết thảy đều rất đơn giản. Đơn giản thương pháp, đơn giản lực lượng, cơ hồ không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là chính là như vậy đơn giản lực lượng, lại tràn đầy bạo lực mỹ học. Để nàng có thể hoàn mỹ lợi dụng tự thân lực lượng, đem nó bộc phát tới cực điểm. Nếu không phải có được tiệt nha thỏ dày tốc độ, Long Thập Tam bản thân lại bị cổ thần không gian lực lượng trói buộc, Hàn Sâm chỉ sợ đã sớm bị nàng đâm trúng. Thật là lợi hại Long Thập Tam. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nàng đây là đem dũng một chữ này phát huy đến cực hạn. Trường thương phía dưới không gì không đánh được. Cùng giai người đều muốn tránh né mũi nhọn. Không dám cùng nàng liều mạng. Ta còn chưa tấn thăng hầu tước. Thủy chung là kém một chút. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Càng đáng sợ chính là. Long Thập Tam càng đánh càng hăng. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Tốc độ của nàng cùng lực lượng tựa hồ một mực tại tăng cường. Thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Sâm sử dụng tiệt nha thỏ dày, cũng dần dần có chút theo không kịp tốc độ của nàng. Cùng Long Thập Tam so chiến kỹ, Hàn Sâm thật sự là quá ngây thơ rồi. Long tộc danh xưng chư thiên đệ nhất dũng, cùng giai bên trong không người có thể cùng chính diện chống lại. Mà lại Long tộc chi thân càng đánh càng mạnh, kéo dài thời gian càng lâu, Hàn Sâm cũng biết bại càng thảm. Bạch Hổ Hầu tức nói. Xà Long lại là cau mày không nói gì. Tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không có nhìn ra đến cùng là nơi nào không thích hợp. Tại cái kia đại chiến bên trong, Hàn Sâm thân hình trong lúc đó lui lại. Cùng Long Thập Tam kéo dài khoảng cách. Long Thập Tam cầm súng như long mà lên. Muốn đuổi kịp Hàn Sâm. Thế nhưng lại thấy được nàng ngoài thân áo giáp liên tục bạo liệt. Phảng phất đụng phải thứ gì. Bị cắt một đạo lại một đạo lỗ hồng. Long Thập Tam dừng lại. Không có tiếp tục xông về phía trước. Ánh mắt xung quanh quét qua. Lạnh lùng nói ra. Người chừng nào thì tại không gian bày ra những cái kia đao khí. Ta chém ra đao thứ nhất đều ngưng trên không trung. Từ vừa rồi đến bây giờ. Không trung đã ngưng tụ không biết bao nhiêu đạo vô hình đao khí. Người không nhìn thấy bọn nó. Nhưng là như thế đụng vào. Hậu quả cũng không cần ta nói à. Hàn Sâm mỉm cười nói. Thiên chi hạ đao pháp cùng nguyệt phách thuật chí thuần chí nhu kết hợp. Để Hàn Sâm trên không trung bày ra vô số ngưng tụ không tan đao tia. Giống như đề tuyến con rối tuyến. Tầng tầng lớp lớp xen lẫn tại Long Thập Tam ngoài thân. cách chương.